Chương 495 Ba Chan vẫn là cái kia Ba Chan bất tử chi vương, kỳ thực sống đến ta cái tuổi này, là nam hay nữ đã không có vấn đề. Mạc Bạch, người ưa thích nam nhân nhiều một chút, vẫn ưa thích nhiều nữ nhân một chút Mạc Bạch bất tử chi vương, thật xin lỗi, ngươi tuyệt đối không phải ta thích loại hình, ngươi đi chết đi cáo từ bất tử chi vương, ta chết không. Ôn ý bất tử chi vương, chủ nhân không thích ngươi loại hình này. Chủ nhân ưa thích loại hình là loại kia đại ổ cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, con nào đó kim mau bại khuyển lại không diễn. Sa hoa mù giả cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi một ngày không hận ta liền không thoải mái đúng không đáng chết bò sữa, ngươi lập tức rời đi nhà ta. Đông Phương Bạch Mạc Bạch, ngươi rất lâu không có đến chỗ của ta đây ẹ tịt Mạc Bạch, ngươi cũng rất lâu không có đến chỗ của ta. Diễm Linh Cơ Mạc Bạch, Mực Bạch công tử, thiếp thân nghĩ ngươi. Xà hệ cô bất xù gì mà con Mạc Bạch Quân, rảnh đến chỗ của ta chơi nha nhìn trên màn ảnh máy vi tính soát bình tưởng nghiệm, Vương Mạc Bạch bị dọa sợ đến thiếu chút nữa cầu đái. Lời như vậy để khiến hắn thế nào trở về đều là cái bờ UG có hay không ta là Bạch Tiểu Phi, yểu thọ lạc lao đại thân thể thế nào ăn tiêu cỡ tin ạ, cái này không cần ngươi bận tâm, ta có thể chứng minh chủ thân thể người phi thường tuyệt vời. Cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ. Ngươi tên bại hoại này kẻ trộm xạ hòa mù dạ, kẻ trộm một kỳ kỳ hù, kẻ trộm hai xạ hệ cổ bật sủ gì mà con cỡ tin ạ. Ngươi cái này nhanh chân trước 867 đăng ra hỏa Mạc Bạch, lúc nào tới chỗ này của ta chơi khóc khuôn mặt. Di vợ gờ chủ nhân búp bê, chờ, ta tối nay liền đem chủ nhân đụng ngã. Nát sùn ta ca si, ta đột nhiên có chút minh bạch trong đám độc thân nhân sĩ cảm thụ. Lãng khách, cái này đàn chính là cái hậu cung đàn. Khiến chúng ta cưới không được vợ đại thúc thấy thế nào đúng không bợ lạ? Bợ lạ, ngươi liền thế nào cũng phải kéo lên ta tiến vào ngươi đại thúc hàng ngũ đúng không lãng khách dâu trắng thuyền trưởng? Cô lạp lạp lạp trẻ tuổi thật tốt ta bợ lạ, làm con trai của ta đi bợ lạ, cáo tử. Thời gian gà, ai ta cũng thật sự muốn tại nơi này đàn làm quản lý viên a ta hiện tại công việc này, công việc nhiều, không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ phép ta làm thêm giờ, phòng vay không trả thành. Bảo hiểm tự mua, bất quá cũng may ta không cần giao tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe ủ chỉ hạ mạ đạ giả Mạc Bạch, tranh thủ thời gian để cho đàn chủ tăng thêm nhiều chút trò chơi đi vào A ta gọi là Bạch Tiểu Phi, mạ đạ giả, ngươi rủ gì cũng là mạ đạ giả, không muốn tại trên đường này. Càng đi càng xa này ủ chỉ hạ mạ đạ giả, cho nên ngươi mau kêu đàn chủ thêm trò chơi đi vào A Mạc Bạch, cho nên luân hồi tháp còn chưa đủ ngươi chơi sao ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc, cáo tử. Bạch Vân Thành chủ ủ trí hạ mạ đạ dạ, nếu là thật nhảm chán, trường phái gỗ thịt vớ đen cởi xuống ủ trí hạ mạ đạ dạ, cáo tử nhắc nhở, Ba Chan gia nhập nên đàn. Cờ tì nạ, ồ có tân nhân vào đàn. Sô cụ hào mì xạ kỳ, hoan nghênh, đàn quy đi một sóng, nam thở gấp, nữ chân chùi. Ski dì củ rổ cổ sô cụ hào mì xạ kỳ. Ngươi đối chấp hành đàn quy thật đúng là cố chấp á lù ải xệ, là bởi vì từng chịu qua tổn thương sao hẹ gì, ta cảm thấy rất có thể là kết thành ạ su nạ, nhưng là quy củ không thể thay đổi. Cờ tì nạ, giải hoa nam thở gấp, nữ chân chùi, tân nhân chọn một đi. Cù dồ xạ kỳ ý chì gô, các ngươi như vậy đối tân nhân thật tốt sao xem, tân nhân đều không nói lời nào, nhất định là bị ngươi hù dọa chạy. Chính tại lặn xuống nước Vương Mạc Bạch một trận. Ba Chan là hắn nghĩ cái kia Ba Chan sao Vương Mạc Bạch có chút không xác định, mở ra lục soát chức năng xác định vị trí, lục soát định vị cuối cùng định vị đến một tòa sang trọng phủ đệ trong phòng, nhìn ngồi ở trước bàn đọc sách tiểu nhân, Vương Mạc Bạch trong nháy mắt biết. Mạc Bạch, thật là hắn A Sì Dì Cụ Dổ Cổ Mạc Bạch, Mực Bạch ca ca khác vòng vò, mau tới chuyện ký ức để cho chúng ta nhìn một chút tân nhân thế giới. Mạc Bạch, tốt. Quản lý viên Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức. Cơ lạc kiểm tra. Quản lý viên Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, cơ lạc kiểm tra. Quản lý viên Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, cơ lạc kiểm tra. Cùng lúc đó, Phạm Đa Mộ Hình làm Anh quốc lớn nhất nhi bờ di bờ gờ đồng đồ chơi công ty. Phạm Đa Mộ Hình đời đời gia chủ đều ở tại tượng trưng cho Phạm Đa Mộ Hình cường thịnh phủ đệ. Mà thế hệ này gia chủ, lúc này đang ngồi trong thư phòng. Trong phòng cửa sổ mở ra. Lúc hơi gió thỉnh thoảng thổi tới nâng lên rèm cửa sổ làm ra một phen tiếng gió, tỏ ra cả phòng càng tĩnh lặng. Một tên người mặc màu xanh đậm tiểu dẹt xì trang, mắt phải mang màu đen trúng mắt, thoạt nhìn 14-15 tuổi quý tộc thiếu niên trầm tĩnh ngồi ở trước bàn đọc sách, xuất thần xem trong tay tiểu cái hộp đen. Chát lơ. Phạm Đa Mô Hìn liếc mắt không phát nhìn trong tay mình tiểu cái hộp đen, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái này tiểu cái hộp đen không chỉ có thể sáng lên, còn không ngừng lóe ra kiểu chữ tới. Hắn từ buổi sáng bắt đầu vẫn ngồi ở chỗ này làm việc công, Sệ Bạt Sần từ sau khi rời khỏi đây cũng vẫn không có đi vào. Cái này tiểu cái hộp đen là lúc nào xuất hiện ở trên bàn của hắn lấy hắn thân phận bây giờ địa vị, đối với không rõ lai lịch đồ vật, hắn đều cần đề phòng nhiều hơn. Ngay sau đó, chắt lơ nho nhỏ thân thể đi tới cửa sổ nơi, không nói hai lời liền đem cái này tiểu cái hộp đen ném ra, theo sau đó xoay người trở lại trước bàn đọc sách. Chỉ là hắn vừa mới ngồi xong, cái kia bị đích thân hắn vứt bỏ tiểu cái hộp đen lại một lần nữa xuất hiện ta y hàn ở trên bản sách. Chắt lơ cao mày, lần hai cầm lên tiểu cái hộp đen từ cửa sổ ném ra, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm mới vừa rồi mặt bàn. Mà lần này, tiểu cái hộp đen cũng không có trống rông xuất hiện tại trên bàn sách, mà là trực tiếp nện ở trên đầu hắn. Chắt lơ giận, đây nhất định là Sệ Bạt Sần đùa dai, nhưng là coi như là đùa dai, cũng nên có cái hạn độ đi. Chắt lơ băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, ngựa khí băng lánh mang theo căm phẫn hô, Sệ Bạt Sần. Chẳng được bao lâu. Một người mặc màu đen tuệ đỏ, thân cao cao gầy, diện mạo anh tuấn đẹp trai trẻ tuổi quản gia liền đi tới, ngựa khí ôn nhu hỏi bà Chan, ngài tìm ta có gì phân phó sao? Chát lơ nhìn chằm chằm hắn, ngươi coi như là đùa cũng nên có cái hạn độ đi. Sệ Bạt Sần vẻ mặt một trận, mặc dù không rõ rõ ràng chát lơ nói là cái gì, nhưng trải qua 2 năm qua sớm chiều sống chung, hắn biết bà Chan tâm tình lúc này là không tốt. Đối mặt tùy hứng bà Chan, hắn vẫn ôn nhu hỏi không biết ba chan ngài nói là chuyện gì. Chát lơ giận quá, chỉ dương mắt tỏ ý dưới trên mặt bàn cái kia tia chớp tiểu cái hộp đen. Sệ Bạt Sần ý sẽ, đem tiểu cái hộp đen cầm ở trên tay, tiểu cái hộp đen trên màn ảnh phát ra ánh sáng, phía trên liền xuất hiện một hàng chữ thể, khắc, lần, nguyên, giao, lưu, đàn. Sệ Bạt Sần từng chữ từng câu đọc lên, chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, một cổ điện lưu liền từ tiểu cái hộp đen lưu lộ ra tới. Nay cổ điện lưu giống như là có một kích sấm vang uy lực như vậy, dù Sệ Bạt Sần như vậy ác ma cũng chống đỡ không được, bị điện ngã xuống đất ngất đi.